Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, tới cửa. Lý Cầu Tiên thoáng nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ hướng ở ngoài nhìn tới. Hãn Hải Vương Quốc Đài ngắm trăng so với Hạ Á Vương Quốc Đài ngắm trăng nhìn thấy được sạch sẽ sạch. Sẽ không ít. Vô số cõng lấy hành lý, túi người đi đường lui tới, còn có thể nhìn thấy từng cái công nhân viên đẩy từng chiếc thả tràn ngập đủ. Loại đồ ăn vặt xe đẩy nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ cùng trên xe lửa các khách nhân tiến hành giao dịch. Thỉnh thoảng càng có người đi đường vì là đồ thuận tiện. Không tiếc mạo hiểm vượt rào tự xe lửa dưới đáy chui qua đi tới đối diện. Nhân sinh bách thái, vô cùng nhuần nhuyễn, có người nói Hãn Hải Vương Quốc trước mắt cao tốc đường sắt đã được duyệt. Ít người nữa liền đem xây dựng, như hắn có thể chờ mấy năm trở lại, hay là có thể ngồi cho tới bây giờ chỉ có Đại Kinh có tàu hỏa cao tốc. Lý Cầu Tiên thu hồi ánh mắt, dựa vào ngồi chờ xe lửa lái xe, cho tới Ngọc Lan, trực tiếp bị hắn quên mất. Nếu như Ngọc Lan có thể nguyên nhân Tổ Long Sơn Mạch vòng ngoài sự tình gọi đến Đại Tông Sư chặn, giết hắn, ngẫm lại đều cảm thấy có chút nhỏ chờ mong. Leng keng, khả năng 10 phút, khả năng 15 phút, ngừng hồi lâu xe lửa rốt cục một lần nữa khởi động. Sau đó nhưng là dài lâu mà khô khan lữ đồ. Hãn Hải Vương Quốc xe lửa tuy rằng không đến nỗi giống Hạ Á Vương Quốc giống như từng cái nhà ga đều sẽ ngừng, mà dừng lại chính là mấy phút, mười mấy phút, thậm chí vài chục phút, nhưng ngừng đứng vẫn cứ không ít. Lý Cầu Tiên nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời vận chuyển khí huyết rèn luyện ngũ tạng lục phủ, ngược lại không cảm thấy gian nan. Rất nhanh, xe lửa đã đi về phía trước mười mấy giờ. Mà ở một tòa thành lớn ngừng lại đến, lần này xe lửa đình chiến, lần thứ hai khởi động, bỏ ra mười mấy phút, đồng thời lại nổi lên mấy cái mới khách nhân, mới đi lên mấy người khách nhân thuộc về một đoàn thể. Dẫn đầu người là một cái chừng 20 tuổi tướng mạo thanh thuần làm người hài lòng thiếu nữ. Ba người khác hai cái hẳn là trợ lý, cuối cùng một cái, khả năng tương tự với Bảo Tiêu. Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn hắn, căn cứ hắn trên người khí huyết phán đoán, đây là một vị đem minh kình tu luyện viên mãn võ giả. Theo mấy người đến, trong xe có mấy cái tuổi trẻ mừng rỡ đứng lên, có chút sốt sắng nói, Hoàng Nhan tiểu thư, ta là của ngươi fan, có thể hay không mời ngươi giúp ta ký cái tên. Được gọi là Hoàng Nhan nữ tử trên mặt rất nhanh lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Đương nhiên có thể, ngay sau đó đoàn người vây quanh cô gái kia, thậm chí có phụ cận thùng xe người nghe tin mà đến. Có thể thấy được cô gái này có nhân khí. Rất nhanh, cái kia tên Hoàng Nhan nữ tử ở Lý Cầu Tiên sát vách ngồi xuống. Mà nàng hai người phụ tá cùng Bảo Tiêu nhưng phân biệt cách nàng có một khoảng cách. Này tựa hồ làm cho nàng hết sức không dễ chịu. Nhìn một chút bên trái một nhà hai khẩu, nhìn lại một chút bên phải Lý Cầu Tiên một người, Hoàng Nhan nhất thời nói, vị này anh chàng đẹp trai, để phụ tá của ta cùng ngươi thay đổi vị trí thế nào? Ta có thể đưa ngươi một chương ta ký tên chiều lấy đó cảm tạ được không? Toàn bộ thùng xe trái, phải giữa sắp đặt một cái bốn người phòng khách cùng sáu cái hai người cao cấp nằm mềm. Lý Cầu Tiên ngồi chính là sáu cái có thể dung hai người cao cấp nằm mềm một trong. Từ một cái giường hai tầng, một cái bàn trà, một cái ghế sofa tạo thành. Bất quá kha khắc ở thay hắn mua phiếu bây giờ là không có mua được bốn người phòng khách. Nhưng là đưa hắn này có thể dung hai người nằm mềm đều mua lại. Để tránh khỏi có người quấy nhiễu hắn thanh tĩnh. Mà Hoàng Nhan nói trợ lý cùng một cái mang đứa trẻ trung niên nữ tử ở một cái giường nằm. Mà vẫn là giường trên. Vô pháp ngồi tại, Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn. Trực tiếp từ chối, không đổi, đi ra khỏi nhà. tạo thuận lợi được không? Hoặc là, ta và ngươi hợp chương chiếu. Lý Cầu Tiên không có thời gian để ý. Thấy thế, Hoàng Nhan nụ cười trên mặt thu liễm, xoay người trở lại phòng riêng của chính mình nhỏ giọng thì thầm. Hẹp hòi ba lạp, nguyền rủa ngươi cả đời không chơi được bạn gái. Xe lửa lần thứ hai trước được. Lý Cầu Tiên nhắm mắt dưỡng thần, vận chuyển khí huyết, bất quá, sau 3 tiếng, hắn mở mắt ra, ánh mắt rơi xuống một vị vừa vặn từ hắn chỗ ngồi ở ngoài đi qua nam tử trên người. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây đã là nam tử này lần thứ 4 từ bên ngoài hành lang trải qua. Lê Tinh Vương quốc một nhóm sẽ không hết sức nhàm chán. Lý Cầu Tiên trong lòng nói một tiếng, tiếp tục chờ, này nhất đẳng, chính là ngay ngắn một cái ngày. Đừng nói Kinh Hồng một phát hiện Ngọc Lan không có lại xuất hiện. Liền ngay cả khả năng tồn tại Tiêu Gia Dư Nghiệt tập kích cũng không có hiện thân. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng để chuẩn bị sẵn sàng, Lý Cầu Tiên hết sức không quen. Theo xe lửa ở Lê Tinh Vương quốc biên giới nhà ga ngừng lại. Lý Cầu Tiên xuống xe, đồng thời liếc mắt nhìn Ôn Uyển phát tới tin tức. Lưu Sa tập đoàn, Lê Tinh Vương quốc đỉnh cấp tập đoàn một trong, giá thị trường 100 tỷ. Bởi năm ngoái một hồi kịch biến, hiện nay toàn bộ Lưu Sa tập đoàn hầu như đều nắm giữ ở Thái Gia trong tay. Mà Thái Gia cũng dựa vào Lưu Sa tập đoàn lực ảnh hưởng cực lớn. Cật lực bôn ba hạ thu được nam tước trao quân hàm. Miễn cưỡng bước chân vào quý tộc hàng ngũ, mà Thái Gia gia tộc, cách Nhĩ Lạc thành cách Nhĩ Lạc bờ sông. Lý Cầu Tiên lập tức hướng bên ngoài bước đi. Ở Lý Cầu Tiên hướng về trạm xe lửa bước ra ngoài thời gian, Hoàng Nhan cũng ở trợ lý, hộ vệ dưới sự hộ vệ từ một cái khác thông đạo đi ra. Vừa ra tới, lập tức có bản địa liên lạc tốt bảo an cùng với công nhân viên lên trước, đưa nàng bảo vệ quanh trong đó. Mà ở lối ra, cũng không có thiếu fan chờ. Nhìn thấy Hoàng Nhan một khắc đó, không nhịn được phát ra ngạc nhiên hoan hô. Ở chúng tinh cùng nguyệt hạ, Hoàng Nhan giống như một chỉ kiêu ngạo bạch thiên nga hướng về bên ngoài cùng đợi một cái đoàn xe. Bước đi, sắp lên xe thời gian hắn tựa hồ thấy được đăng xe của nàng đội một bên chờ xe Lý Cầu Tiên giống như. Vậy, canh cánh trong lòng nhẹ rên một tiếng, chui vào bên trong xe. Lý Cầu Tiên im lặng thu hồi ánh mắt, két, vào lúc này. Một chiếc tràn đầy điệu thấp xa hoa hơi thở xe Việt dã ở Lý Cầu Tiên trước mặt ngừng lại. Rất nhanh bên trong hạ tới một người một thân tây trang người đàn ông trung niên. Cung kính thăm hỏi, xin hỏi là Lý Tiên Sinh à, ta là Lý Tiên Sinh, chào ngài. Chúng ta ông chủ để cho ta tới đón ngài. Đang khi nói chuyện hắn đã ngay lập tức mở cửa xe ra. Mời Lý Cầu Tiên lên xe. Kha gia mặc dù chỉ là Hạ Á Vương quốc quý tộc, nhưng gia tộc sản nghiệp trải rộng Đông Minh, có hợp tác thương mại đồng bọn càng là đạt đến Đông Minh ở ngoài. Ở Lê Tinh Vương quốc động một chiếc xe tự nhiên dễ như ăn cháo. Lý Tiên Sinh, chúng ta ông chủ đã giúp ngài sắp xếp xong xuôi nơi ở. Người xem, ta trước tiên làm việc. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đi cách Nhĩ Lạc Thành. Là, cách Nhĩ Lạc Thành cách nơi này có 430 km. Hơi có chút xa, cần 5 đến 6 tiếng. Lý Tiên Sinh trước tiên có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Người đàn ông trung niên đáp một tiếng, rất nhanh lái xe chạy. Lý Cầu Tiên một bên ngồi, vừa lật nhìn điện thoại di động. Hắn giờ khắc này lật xem cũng không phải là Lưu Sa tập đoàn Thái Gia tư liệu, mà là Lãnh Hà vừa phát tới Lê Tinh Vương quốc Đại Tông Sư tư liệu. Lê Tinh Vương quốc ở Đông Minh ở giữa đứng hàng thứ 8. Thứ tự lần ở cùng bọn họ đối đầu gay gắt Hạ Á Vương quốc. Toàn quốc trên dưới có hơn 81 triệu nhân khẩu. Quốc thổ diện tích 149 vạn km2. Hai phe này mặt chênh lệch Hạ Á Vương quốc hầu như gấp đôi. Nhưng Lê Tinh Vương quốc và vài cái nước ngoài thế lực giao hảo, quân đội trang bị ở Hạ Á Vương quốc bên trên. Hơn nữa bản quốc võ giả sức mạnh không nhỏ, cho tới xếp hạng chỉ đứng sau Hạ Á Vương quốc một tên. Lý Cầu Tiên từng tái kiểm tra, toàn bộ Lê Tinh Vương quốc Đại Tông Sư có 5 vị. So với Hạ Á thêm ra một người, có thể ở bề ngoài Tông Sư số lượng nhưng đạt đến hơn 40 người. Cơ hồ là Hạ Á Vương ngốt 2 lần. Lý Cầu Tiên theo cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài chỉ chốc lát. Nơi này võ quán so với Cha City đến thêm ra một đoạn. Này chủ nếu là bởi vì Lê Tinh Vương quốc thuộc về Đông Minh biên cảnh quốc, giáp giới giết quyền chi xã Xiêm Lạc quốc, mà Xiêm Lạc quốc bởi quân sự, kinh tế lạc hậu, hầu như thuộc về nửa võ giả thống trị quốc gia. Tất cả mọi người nhìn luyện võ vì là đường ra duy nhất. Ở tình huống như vậy, cùng với tiếp giáp Lê Tinh Vương quốc quốc dân vì không nhận bắt nạt nghĩ, không hưng thịnh võ đạo đều không được. Lý Cầu Tiên lật xem những tài liệu này thời gian, lưu lãm khí đẩy đưa một cái tin tức. Quốc dân thần tượng Hoàng Nhan nhận Lưu Sa tập đoàn mời đi tới cách Nhĩ Lạc Thành cho đòi mở buổi biểu diễn. Vậy thì trùng hợp, Lý Cầu Tiên thuận lợi điểm một cái Hoàng Nhan tư liệu. Tên thật Vàng Yến, sau đó nhưng là một loạt trường học nổi tiếng xuất thân. Các loại giải thưởng, chỉ là này loại xuất thân. Giải thưởng trên căn bản cũng chỉ là dùng cho độ kim. Chỉ ít Cầu Tiên biết đến cái kia 2, 3 loại giải thưởng bên trong giống như đều không có. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua, đóng pết, liên tưởng đến thái gia tư liệu, lại chỉ có một hóa kình đại sư tọa trấn. Chuyện này làm sao được? Ngay sau đó hắn lần thứ 2 đem điện thoại gọi cho Thái Toa. Lưu Sa tập đoàn tốt xấu là một cái giá thị trường trên 100 tỷ công ty lớn. Thế nào cũng phải mời một vị đại tông sư đưa cho bọn hắn sân ga. Không khỏi chính mình còn không có làm nóng người vị kia hóa kình đại sư liền chết. Lý Cầu Tiên cảm giác mình có nghĩa vụ nhắc nhở một hồi đối phương đi số tiền lớn mời chào một vị đại tông sư tới bảo vệ người nhà. Đô, điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Tắt máy, không phải, hẳn là, bị kéo danh sách đen. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu. Như vậy, sẽ chờ đi. Thời gian loáng một cái đã qua đi 5 tiếng. Cách Nhĩ Lạc Thành bầu trời đêm gần ngay trước mắt. Cách Nhĩ Lạc Thành chính là Lê Tinh Vương quốc thủ đô. Cùng Hạ Á Vương quốc kinh tế thịnh vượng nhất là Cha City mà không phải Á Kinh bất đồng. Lê Tinh Vương quốc siêu cấp thành lớn là chỉ có một. Đó chính là trước mắt Cách Nhĩ Lạc Thành. Toàn bộ Cách Nhĩ Lạc Thành có vượt qua 16 triệu kinh người nhân khẩu. Tương đương với toàn bộ Lê Tinh Vương quốc nhân khẩu 1/5. Mà Cách Nhĩ Lạc Thành trình độ sầm uất so với Cha City đến đều hơi có thắng được. Đây là Lê Tinh Vương quốc cả nước lực lượng phát triển một thành mang tới hiệu quả. Mà toàn bộ Lê Tinh Vương quốc bên trong ngoại trừ Cách Nhĩ Lạc Thành, cho dù là còn lại được gọi là thứ hai thành lớn Ánh Bình Minh thành trình độ sầm uất tối đa chỉ có thể cùng Lý Cầu Tiên lúc trước đợi Diệu Dương thành phố tương đương. Liền Diễm Thành đều kém xa tít tắp. Nhân khẩu cũng từ đệ nhất thành 16 triệu rơi vào 3 triệu. Lý Tiên Sinh, hiện tại đã là 10 giờ rưỡi tối. Ông chủ đã giúp ngài ở Hưu Lai khách sạn đặt xong gian phòng. Người xem là đi về nghỉ trước vẫn là ăn một chút gì, sau đó ta đi làm việc. Đến thời điểm ngươi trước tiên có thể trở lại, nâng cốc cửa hàng địa chỉ phát cho ta liền có thể. Vâng. Tài xế mang theo Lý Cầu Tiên đi tới một nhà hương vị không sai phòng ăn. Đợi đến dùng cơm xong, Lý Cầu Tiên đi bộ đi tới Thái Gia Trang Viên. Nói Trang Viên không xưng được, chỉ là một tòa chiếm diện tích lớn hơn biệt thự thôi. Cứ việc bên trong biệt thự bộ có nhất định sức phòng ngự, nhân viên an ninh siêu 30, nhưng này loại sức mạnh phòng ngự so với Tiêu Gia đến chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Lý Cầu Tiên vào khu biệt thự, đến Thái Gia trước biệt thự, hồn nhiên không để ý hiện tại đã là 12 giờ khuya, liệu sẽ có quấy rối đến chủ nhân nghỉ ngơi. Trực tiếp nhấn thái ra trước viện cửa sắt chuông cửa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.